Lâm Thị Vinh Hoa, chương 25, cầu kiến. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm quản gia cúi đầu. Trong lòng đối Lâm Dũng địch ý lại bay lên một cấp bậc. Đạt tới cao cấp nhất. Nhà hắn lão gia luôn luôn ôn hòa hiền hậu. Nếu không phải chọc nóng nảy hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không toát ra như vậy ác ý. Cho nên Lâm Dũng rốt cuộc làm cái gì? Lâm quản gia không tế hỏi. Xoay người lại làm nha đầu ngao dược thời điểm giảm đi một nửa dược lượng. Lâm Dũng bệnh liền vẫn luôn đứt quãng kéo. Từ đại phu đang xem khám hai lần qua đi cũng cân nhắc lại đây. Khai cùng dĩ vãng giống nhau phương thuốc. Lại dặn dò một ít. Phải hảo hảo nghỉ ngơi. Lòng dạ phóng khoáng. Linh tinh nói liền vỗ vỗ mông đi rồi. Hai ngày sau. Không chỉ có hội đấu giá thượng đuôi khoản thanh toán tiền. Các loại cửa hàng chung hàng hóa cũng đều rửa sạch sạch sẽ. Lấy phí tổn giới bán trao tay cấp tiếp chuyển nhượng cửa hiệu phô người. Lâm gia tiền chất đầy Ngô Đồng Uyển năm gian đại phòng. Bên trong có Lâm gia trung phó trông coi. Bên ngoài còn có Lâm Giang điều phái tới binh lính khán hộ. Bởi vì Lâm gia tiền nhiều đã là mọi người đều biết. Bởi vậy Lâm phủ bên ngoài đều là 10 bước một cương. Lâm Giang lợi dụng quan sát sử thân phận điều tới Dương Châu đóng quân bảo hộ. Đó là có bọn đạo trích. Đến nơi này coi trọng trọng vây quanh Lâm phủ cũng chỉ có thể rút lui có trật tự. Lâm Thanh Uyển liên tục 3 cái buổi tối chỉ ngủ không đủ 3 cái canh giờ. Sự tình một hoàn thành thân thể liền có chút chịu không nổi. Cho nên một giấc ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Lại không biết nàng uy danh đã truyền khắp Dương Châu. Bắt đầu hướng Giang Nam các châu bay đi. Này Lâm gia đại nương tử cũng thật đủ lợi hại. Một người liền đem lớn như vậy gia nghiệp cấp bán. Mấy trăm vạn lượng bạc trắng qua tay đều không hoảng hốt. Đảo cùng nàng huynh trưởng giống nhau có khả năng đâu. Rốt cuộc xuất thân Lâm thị. Đó là thân thể nhược chút. Bản lĩnh cũng sẽ không kém. Còn có quyết đoán đâu. Nghe nói này khai thương cứu tế sự đó là nàng lấy chủ ý. Nhiều như vậy lương thực. Nói tán liền tan. Khó trách Lâm đại nhân dám quản gia cho nàng đương. Ta xem đó là đại phòng không con nối dòng cũng không bị thua lạc. Sách, chưa chắc đi. Này Lâm đại tiểu thư lại lợi hại. Nàng trăm năm sau Lâm ra đại phòng không hậu nhân. Bất bại là còn có thể như thế nào? Chưa chắc liền không hậu nhân. Có người đè thấp thanh âm nói. Ta nghe nói Lâm gia cố ý phải cho đại phòng quá kế con nối dòng đâu. Lại vô dụng Lâm đại nhân không phải còn có cái nữ nhi sao? Có thể ngồi sàn kén rể sao? Đại phòng muốn quá kế con nối dòng Lâm đại nhân sớm quá kế. Hà tất chờ tới bây giờ? Có người không tán đồng. Đến nỗi kén rể, nếu là trước kia còn khả năng, hiện tại Lâm gia sản nghiệp đều tàn quang, nhà ai tiểu lang quân sẽ nguyện ý tới cửa, kia dù sao cũng là Lâm thị đại phòng dòng chính, tổng không thể giống bình dân bá tánh giống nhau tùy tiện ở trên phố phủi đi một người liền ở rể đi. Đúng vậy, đó là thân phận kém chút, khẳng định cũng đến là sĩ tộc xuất thân mới được. Bằng không Lâm ra nhiều mất mặt a. Này đó nhàn ngôn toái ngữ chậm rãi phiêu ra Dương Châu. Bay đến Tô Châu, Thượng Minh Kiệt trước hết từ gia học nghe được này đó nhàn thoại. Đều nói biểu muội muốn kén rể, cũng không biết ai có cái kia phúc khí có thể đem Lâm biểu muội cưới đi. Thượng Minh Kiệt rốt cuộc ngồi không được, về nhà liền quấn lấy lão thái thái muốn đi Dương Châu. Dượng bị bệnh cũng có một đoạn thời gian. Đại ca viết trở về tin lại thật không minh bạch. Tổ mẫu, ngài khiến cho ta đi Dương Châu nhìn xem đi. Lão thái thái còn ở vì Lâm Giang cự tuyệt hai đứa nhỏ hôn sự sinh khí. Sụ mặt nói, ngươi muốn đọc sách, làm sao có thời giờ đi. Đại ca ngươi tổng so ngươi ổn trọng chút. Có hắn ở Dương Châu có cái gì nhưng lo lắng. Thượng Minh Kiệt nhấp nhấp miệng nói. Tổ mẫu, ta còn tưởng thỉnh giáo Dượng một ít công khóa đâu. Gia học tiên sinh tuy hảo, nhưng cùng Dượng so sánh với kém xa. Có rất nhiều vấn đề tiên sinh đều không thể giải đáp. Chỉ biết một mặt làm ta chính mình lĩnh hội. Thật có chút vấn đề ta khó hiểu đó là khó hiểu. Đọc lại nhiều lần cũng là nửa biết nửa giải. Thật sự khó chịu. Đề cập đến Thượng Minh Kiệt công khóa. Lão Thái Thái do dự một chút. Nhưng ngươi dưỡng bệnh đâu? Như thế nào hảo lại đi mệt nhọc hắn? Chính là cùng dưỡng trò chuyện. Sẽ không làm hắn quá mức hao tâm tốn sức. Hơn nữa dưỡng trong nhà thư có thể so nhà của chúng ta nhiều hơn. Nói không chừng còn có thể nhìn đến dưỡng trước kia bản thảo. Kia chính là vạn kim khó cầu đồ vật. Lâm Giang từng là Giang Nam đệ nhất tài tử. Sau lại đi kinh thành cũng rất có danh. Nghe nói Phạm Dương Lư Thị vài vị công tử đều so ra kém hắn đâu. Nếu có thể đến hắn chỉ điểm tự nhiên hảo. Lão Thái Thái suy nghĩ một chút. Chỉ là trong lòng rốt cuộc có oán. Thật lâu trước kia nàng liền tưởng cấp Minh Kiệt cùng Ngọc Tân hai đứa nhỏ đính hôn. Chỉ là Lâm Giang cùng nữ nhi trước kia cảm thấy hai đứa nhỏ tiểu. Không cần sốt ruột, cho nên uyển chuyển từ chối. Nàng liền cũng không vội, nghĩ làm cho bọn họ một khối ở chung. Đãi lớn lên một ít nhắc lại. Sau lại nàng nữ nhi trước nàng một bước rời đi. Làm nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trong lòng không khỏi khổ sở. Ngọc Tân muốn giữ đạo hiếu. Cho nên nàng cũng liền không nhắc lại việc này. Cảm thấy chờ nàng ra hiếu lại nói. Kết quả hiện tại Ngọc Tân còn không có ra hiếu, Lâm Giang liền lại bệnh nặng. Lúc này để hai đứa nhỏ hôn sự liền hoàn toàn là vì hắn cùng Ngọc Tân suy nghĩ. Nàng tưởng cấp Ngọc Tân một cái dựa vào. Cũng làm Lâm Giang đi được an tâm chút. Lâm thị tông tộc bên kia đều là dòng bên. Huyết thống sớm xa. Cùng với đem sản nghiệp giao cho bọn họ bảo quản. Còn không bằng giao cho thượng gia thay bảo quản. Tốt xấu thượng gia vẫn là Ngọc Tân nhà ngoại. Tổng sẽ không làm nàng có hại. Thiên Lâm Giang chứ ma giống nhau đem sở hữu sản nghiệp bán quyên cấp triều đình. Minh Viễn gửi thư nói Lâm Giang là một lòng trung can chỉ vì công. Nhưng nàng rốt cuộc sống lâu vài thập niên. Thấy được rõ ràng minh bạch. Lâm Giang đây là ở đề phòng thượng gia đâu. Nói cái gì một lòng trung can. Bất quá là sợ sản nghiệp dừng ở Lâm thị tông tộc cùng thượng gia trong tay không được hào. Cho nên tình nguyện tan cũng không cần để lại cho Ngọc Tân. Xem hắn này một loạt động tác. Chỉ sợ hắn hiện tại có thể tin được chỉ có hắn kiêm muội muội. Lão Thái Thái chưa từng nghĩ tới động Ngọc Tân di sản. Cho nên thấy con rể như vậy phòng bị nàng. Không khỏi tức giận. Hai ngày này liền Dương Châu gửi tới tin đều không muốn nhìn. Nhưng nhìn ôm nàng cánh tay làm nũng bán si tôn nhi. Nghĩ lại thân thể suy nhược ngoại tôn nữ. Lão Thái Thái chỉ có thể áp xuống lửa giận nói. Hảo đừng diêu, tổ mẫu ứng ngươi đó là. Chỉ là ngươi đi Dương Châu không được chọc ngươi dưỡng sinh khí. Phải nghe ngươi đại ca nói. Ngươi biểu muội trong lòng khổ. Ngươi muốn nhiều thông cảm một ít. Không được khi dễ hắn. Lại nói, đi theo ngươi nương nói một tiếng. Đừng kêu nàng quan tâm. Lão Thái Thái nói tới đây mắt hàm châm chọc. Nhị con dâu tâm tư nàng nhất hiểu không quá. Phía trước nàng tận tình khuyên bảo lại khuyên lại cầu. Lúc này mới làm đối phương đáp ứng hạ hai đứa nhỏ hôn sự. Nhưng nàng trong lòng minh bạch. Đối phương nhìn chúng chỉ sợ vẫn là Ngọc Tân sau lưng những cái đó sản nghiệp. Cho nên ở Minh Viễn tin sau khi trở về Triệu Thị liền làm bộ đều đã quên. Đường Trường sắc mặt liền đen. Lúc sau vẫn luôn ngốc tại Phật đường. Dễ dàng không ra. Nhưng vừa ra tới liền phát tác hạ nhân. Lão Thái Thái cảm thấy con rể sở dĩ như vậy đề phòng thượng ra tất cả đều là bởi vì Triệu Thị. Cũng không biết có phải hay không con rể đoán được Triệu Thị thái độ cùng làm người. Lúc này mới tình nguyện đem sản nghiệp đều bán cũng không để lại cho Ngọc Tân. Cho nên lúc này Lão Thái Thái đã bực Lâm Giang. Cũng hận Triệu Thị, Thượng Minh Kiệt không biết Lão Thái Thái còn ở sinh khí. Đã hoan hô lên, một trận chạy chậm rời đi. Mà lúc này, Lâm Thanh Uyển mới từ trên giường bò dậy. nhìn một chút bên ngoài treo cao thái dương. Lúc này mới sờ sờ vắng vẻ bụng. Bạch Mai mang theo tiểu nha đầu phụng rửa mặt đồ vật tiến vào. Bạch Phong tắc cấp Lâm Thanh Uyển tìm quần áo. Hai người đâu vào đấy cấp Lâm Thanh Uyển xử lý. Hai người đều là Lâm Giang cấp Lâm Thanh Uyển đại a đầu. Phía trước cũng không ở Lâm Phủ làm việc nhi, mà là ở Tô Châu nhà cũ trung hầu hạ. Hai người cha mẹ thân nhân đều là Lâm Phủ hạ nhân. Lại là thế phó, vẫn luôn lưu tại Tô Châu bên kia xử lý nông trang cùng biệt viện. Vốn dĩ, hai người là cho Ngọc Tân chuẩn bị thị ti, cho nên quy củ gì đó đều là từ nhỏ học, còn nhận chút tự, hiểu chút số học. Nghĩ các nàng đi theo Ngọc Tân đi nhà chồng là có thể cấp Ngọc Tân đương quản sự. Cho nên bồi dưỡng thật sự tỉ mỉ. Nhưng Lâm Thanh Uyển tới. Uyển tỷ nhi phía trước bên người nha đầu Lập Xuân cùng Lập Hạ không hảo lại lưu tại bên người nàng. Để tránh các nàng phát hiện manh mối. Nàng mới vừa tỉnh lại khi thân thể suy yếu. Mỗi ngày không phải nằm ở trên giường dưỡng bệnh chính là xem Lâm Phủ tài vật. Hiểu biết các loại tình huống. Cùng Lâm Giang học tập địa phương tập tục. Lập Xuân cùng Lập Hạ cho nàng lấy cái gì quần áo nàng liền xuyên cái gì. Cho nàng uy cái gì nàng liền ăn cái gì. Cơ hồ không đề cập tới ý kiến. Cho nên vừa mới bắt đầu 2 tháng đều hỗn đi qua. Nhưng sau lại Lâm Thanh Uyển bắt đầu tiếp nhận Lâm gia sự vụ. Cũng bắt đầu xử lý Lâm thị sản nghiệp. Nói được nhiều. Làm được nhiều liền không khỏi lộ ra dấu vết. Cho nên Lâm Giang liền tại đây trước làm người đem Bạch Mai Bạch Phong từ Tô Châu tính ra. Đem Lập Xuân cùng Lập Hạ thay đổi đi xuống. Đến nỗi Lập Xuân cùng Lập Hạ tắc bị thả lại ra thân cận. Mặc kệ các nàng là tưởng phóng lương vẫn là tưởng tiếp tục lưu tại Lâm gia. Lâm Giang cùng Lâm Thanh Uyển đều tùy các nàng. Bởi vì các nàng cùng Uyển tỷ nhi tốt nhất. Thả chiếu cố Uyển tỷ nhi cũng thực tận tâm. Lâm Giang cùng Lâm Thanh Uyển đều không muốn ủy khuất các nàng. Bạch Mai biên cấp Lâm Thanh Uyển chải đầu biên thấp giọng nói. Lập Xuân tỷ tỷ cùng Lập Hạ tỷ tỷ tới. Đang ở nhĩ phòng chờ đâu. Đại tiểu thư cần phải thấy các nàng. Lâm Thanh Uyển ngẩn ra một chút. Hỏi, các nàng như thế nào tới? Chính là ra chuyện gì? Bạch Phong đang ở sửa sang lại giường đệm tay một đốn. Quay đầu tới muốn nói lại thôi. Bạch Mai lại cười nói. Các nàng nói là tưởng niệm chủ tử. Cho nên tới cấp chủ tử thỉnh cái an. Lâm Thanh Uyển lại xuyên thấu qua gương đồng thấy được Bạch Phong động tác. Cười nhạt hỏi. Bạch Phong, ngươi cùng Lập Xuân Lập Hạ nhưng có đi lại. Đoán được ra các nàng là vì sao mà đến sao? Bạch Mai rũ mắt nghiêm túc cấp Lâm Thanh Uyển chải đầu. Bạch Phong nhìn Bạch Mai liếc mắt một cái. Cắn cắn môi nói. Đại tiểu thư, ta nghe nói các nàng trong nhà phải cho các nàng đính hôn. Chỉ là kia việc hôn nhân. Nàng dừng một chút nói. Thật cũng không phải không tốt. Lại luôn có khuyết tật. Lập Xuân tỉ tỉ trong nhà cho nàng định rồi cái lương hộ. Bởi vì lão gia có chuyện trước đây. Nếu là Lập Xuân tỷ không muốn lưu tại Lâm gia, kia Lâm gia liền phóng lương, chuộc thân bạc không cần, còn sẽ tặng của hồi môn một bộ gương lược. Lập Xuân tỷ tỷ ra là tính toán cả nhà phóng lương. Ta đánh giá nhà bọn họ tích tụ không nhiều ít, cho nên còn chỉ vào Lập Xuân tỷ gương lược cùng xính lễ đâu. Nhà trai là người nào? Chính là phố Đông Du Phô trưởng quầy con thứ hai. Trong nhà nhưng thật ra có tiền. Chỉ là hắn kia con thứ hai có điểm ngốc. 20 mấy tuổi người lại còn cùng cái hài tử giống nhau mỗi ngày lên phố chơi. Đói bụng liền tùy tay bắt đồ vật hướng trong miệng tắc. Bạch Phong lại nói. Lập Hạ tỷ trong nhà cho nàng định kia việc hôn nhân cũng có thiếu. Kia nam nhân là cái đồ tề. Vẫn là nhị hôn. Lâm Thanh Uyển nhíu mày. Chấm. Vì cái gì như vậy cấp? Lập Xuân cùng Lập Hạ đều là hảo nữ hài. Không chỉ có sẽ kim chỉ chủ nghệ, còn sẽ tính sổ. Tới rồi ở nông thôn gả cái tiểu địa chủ đều có thể. Bạch Phong buột miệng thốt ra. còn không phải là vì lưu tại Dương Châu. Lâm Thanh Uyển sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới khoảng thời gian trước nàng lật qua pháp lệnh. Thả về nô tỳ tự hồ là không thể lưu tại bản địa. Hoặc là bị khiển hồi cố hương. Hoặc là liền phải đi hướng Khoan Mà. Tức hoang vắng chỗ, nếu muốn lưu tại bản địa. Hoặc là có sản nghiệp. Hoặc là chính là có bản địa hộ khẩu thân nhân mới nhưng lạc hộ. Lâm gia tuy rằng dày rộng, cho phép phóng lương hạ nhân mang đi chính mình hành lý. Cũng không cần chuộc thân bạc, còn cấp nhất định phân phát phí. Nhưng này đó tiền muốn ở Dương Châu làm sản nghiệp không khác lên trời. Thả Lâm gia lúc này đây phóng lương hạ nhân còn đặc biệt nhiều. Tăng nhiều cháo ít, liền đồng ruộng cửa hàng giới đều bị xào cao. Đây là có người muốn đi oai lộ từ cách chương.